Đông Hoang Thần Vương, chương 127, Đế Đô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Thiên Hạo cảm thấy bối rối, anh an ủi Hoa Nhụy mấy câu, cuối cùng bảo Thanh Long sắp xếp tất cả, đưa di thể Hoa Tiểu Bình về nhà mà anh đến phòng bệnh cách ly, phòng bệnh của Lưu Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt, chúng ta xuất viện thôi. Trần Thiên Hạo mỉm cười với cô. Hôm nay là ngày phải đón cô, Trần Thiên Hạo đương nhiên phải nhớ. Chỉ có điều đến hơi muộn thôi. Thiên Hạo, anh bận cái gì mà giờ mới đến vậy? Tâm trạng Trần Thiên Hạo hơi nặng nề, cái chết của Hoa Tiểu Bình gây ra đả kích lớn cho anh. Anh cứ tưởng cơ thể ông ta đã khỏe lên nhưng không ngờ chỉ là ánh sáng lóe lên trước khi vụt tắt. Đương nhiên anh vĩnh viễn không biết được Tiết Thiên Linh là người âm thầm tiễn Hoa Tiểu Bình về trời. Giọng của anh có hơi khàn khàn, một người bạn của bố anh qua đời, anh giúp họ xử lý. Vẻ mặt của Lâm Tiểu Nguyệt trở nên lo lắng, cô tiến lên an ủi anh. Xin lỗi Thiên Hạo, không sao, chỉ là bạn bè bình thường. Trần Thiên Hạo mỉm cười, Lâm Tiểu Nguyệt bất giác cảm thấy lo lắng, tim đập thình thịch, cô đang nghĩ không biết Trần Thiên Hạo có đưa cô đến nhà họ Trần không. Tiểu Nguyệt, con cùng Trần Thiên Hạo về nhà đi, chỗ này để bố thu dọn cho, Lưu Cảnh Minh đứng bên nói. Lâm Tiểu Nguyệt cảm kích nhìn ông ta, đối phương mỉm cười đáp lại. Ừm, vậy cũng được, về nhà chúng ta. Trần Thiên Hạo gật đầu, sau đó nhìn Lưu Cảnh Minh nói. Bố là bố Tiểu Nguyệt, sau này cũng là bố con, bố ra ngoài một chút, con có chút chuyện muốn hỏi bố. Lưu Cảnh Minh bất ngờ kêu á một tiếng, cảm thấy hơi vui. Sau khi ra ngoài, Lưu Cảnh Minh hỏi, Thiên Hạo, con đang muốn hỏi sức khỏe của Tiểu Nguyệt có ảnh hưởng đến sinh hoạt vợ chồng không hả? Không, Trần Thiên Hạo lắc đầu, anh chăm chú nhìn Lưu Cảnh Minh, nói tiếp, con muốn hỏi, bố có biết trên người Lưu Bá Thiên có hình xăm đầu sói nào không? Lưu Cảnh Minh hơi sững sờ, ông ta nhíu mày, nói thầm. Hình như bố chưa từng thấy, Lưu Bá Thiên chưa bao giờ cởi đồ trước mặt bọn bố. Phiền bố nhớ lại giúp con, Trần Thiên Hạo truy hỏi đến cùng. Lưu Cảnh Minh nghĩ một lúc nhưng vẫn lắc đầu, vẻ mặt Trần Thiên Hạo hơi thất vọng, con ngươi lóe sáng, ra quyết định. Bố, con có thể phải đi khỏi Nam Thành một chuyến, phiền bố đến nhà họ Trần chăm sóc Tiểu Nguyệt giúp con. Hả, tại sao, Lưu Cảnh Minh bất ngờ hỏi. Có những chuyện bố không hiểu đâu, bố chỉ cần nghe con là được. Còn Tiểu Nguyệt, con sẽ tự nói với cô ấy, Trần Thiên Hạo không có tâm trạng để giải thích nhiều. Sau khi quay về phòng anh nhìn thấy Lâm Tiểu Nguyệt khóe mắt ửng đỏ nhìn anh. Trần Thiên Hạo hiểu cô đã nghe thấy lời ban nãy của anh. Thiên Hạo, anh muốn đi sao? Lâm Tiểu Nguyệt mím môi nói. Trần Thiên Hạo tiến lên ôm cô vào lòng. Xúc động nói, Tiểu Nguyệt, anh hy vọng em có thể hiểu cho anh, cái chết của bố anh đáng ngờ, cả đời này anh không thể ăn ngon ngủ yên được. Cứ tưởng sau khi về nhà bọn họ có thể sống cuộc sống hạnh phúc bình yên, nhưng sau khi quay lại vẫn chẳng có gì cả. Từ khi Trần Thiên Hạo quay về, bọn họ phải trải qua biết bao hiểm nguy, dù chưa bị sao cả, nhưng nguy hiểm vẫn luôn bủa vây, cô thực sự không muốn sống cuộc sống sợ hãi hàng ngày như vậy. Thiên Hạo, nhiều năm trôi qua như vậy anh không thể bỏ qua sao? Chúng ta an ổn sống qua ngày không được sao? Lâm Tiểu Nguyệt khóc nói. Trần Thiên Hạo lắc đầu. Không, anh không thể để hung thủ nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật, anh nhất định phải tìm được hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Nam Thành chỉ là một thành phố nhỏ bé, đế đô thì sao? Trung tâm quyền lực đầm rồng hang hổ, anh thực sự nghĩ mình sẽ may mắn như ở Nam Thành sao? Lâm Tiểu Nguyệt lo lắng nói, hai hàng lệ không ngừng tuôn rơi. Tiểu Nguyệt, xin em hãy tin anh. Xử lý xong chuyện này, chuyện gì anh cũng sẽ nghe em. Trần Thiên Hạo lau nước mắt cho cô, liên tục hứa hẹn. Lâm Tiểu Nguyệt thở dài một hơi, cô biết chuyện Trần Thiên Hạo đã quyết cô không thể thay đổi được. Cô ngồi trong lòng anh, ngửa đầu nhìn anh, duỗi tay ra chỉnh lại cổ áo cho anh. Ra ngoài nhớ phải cẩn thận, em đợi anh trở về. Là trung tâm hành chính của nước Hoa, đế đô sầm uất vô cùng. Chỉ một khu nhỏ đã lớn hơn Nam Thành nhiều lần, các doanh nghiệp nước ngoài rải rác ở 10 khu lớn của đế đô thúc đẩy các khu phát triển kinh tế với tốc độ cao. Nơi đây đúng là trọng điểm phát triển kinh tế. Sau khi sắp xếp xong mọi việc trong nhà, Trần Thiên Hạo liền đi đến đế đô. Ở Nam Thành anh là bá chủ một phương, nhưng Nam Thành chỉ là một thành phố nhỏ xa xút chẳng bằng 1/3 một khu ở đế đô. Vậy nên với những người không quen thuộc với nơi đây thì phải bắt đầu lại từ đầu. Trên đường Trần Thiên Hạo liên lạc với Tiêu Mị Mị, cô ấy lái một chiếc xe mini khoảng 40-50 nghìn đến trạm xe. Trần Thiên Hạo, ở đây nè. Hôm nay Tiêu Mị Mị mặc một chiếc váy Lolita, làn da nõn nà mịn màng khiến anh không nhận ra cô ấy đã 25-26 tuổi rồi, trông cứ như mới 17-18 tuổi. Sao cậu mặc kiểu này vậy? Trần Thiên Hạo không kìm được mỉm cười. Tiêu Mị Mị đỏ mặt cười hi hi. Chẳng phải do thất nghiệp sao, cứ ở nhà livestream thôi. Livestream, Trần Thiên Hạo sững sờ, anh chưa từng nghe thấy từ này. Nói thật anh chẳng có hứng thú với những thứ hot trend trên mạng. Đi thôi, tôi vừa mới xin nghỉ với fan, tôi còn phải về livestream tiếp nữa. Tiêu Mị Mị dục anh, Trần Thiên Hạo liền lên xe cô ấy, cơ thể cao lớn ngồi ghế phó lái, lập tức làm xẹp cả lốp xe của chiếc xe mini. Trần Thiên Hạo, cậu nặng quá đấy. Tiêu Mị Mị đau lòng nói. Hay là tôi gọi taxi, Trần Thiên Hạo ngại ngùng nói. Hi hi, tôi chỉ nói vậy thôi, thắt dây an toàn đi rồi chúng ta xuất phát. Chiếc xe từ từ khởi động, đưa theo Trần Thiên Hạo to lớn, trông giống như phải vận chuyển quá tải, như nghé con kéo xe tải vậy. Trần Thiên Hạo, vụ du thuyền ngày đó cuối cùng cậu về thế nào, sau khi lên xe Tiêu Mị Mị không kìm được hỏi. Lúc đó cô ấy bị đánh ngất, vậy nên mọi chuyện lúc sau cô ấy đều không biết. Trần Thiên Hạo không muốn để cô ấy biết quá nhiều. Anh thuận miệng nói, lúc đó đội tuần tra biển nhìn thấy du thuyền tụ tập đông người liền chạy đến, chúng tôi được cứu. Ồ ồ, may thật, có điều có gì nói đấy, cậu lợi hại thật. Nói xong không kìm được quay đầu nhìn Trần Thiên Hạo, làn da trắng nõn bắt đầu ửng đỏ. Chiếc xe mini nhanh chóng đi đến một tòa nhà cũ kỹ, chiếc xe đậu ở sát tòa nhà. Tiểu khu không có chỗ để xe cũng chẳng ai quan tâm, vậy nên ai đến trước người đó đỗ trước. Tiêu Mị Mị xuống xe mỉm cười giải thích với Trần Thiên Hạo. Nói thật lòng, khu này không chỉ cũ bình thường đâu, sân giữa tòa nhà đã biến thành vườn rau, trên đường đi đâu đâu cũng là chó hoang với rác rưởi, phân chó ở khắp nơi. Trần Thiên Hạo, nhà tôi ở tầng 6, cậu cẩn thận, trên hành lang toàn cứt chó thôi. Đang ban ngày mà hành lang vẫn tối thui, hơn nữa tay vịn toàn bụi bặm, trông như chẳng có ai quét dọn vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Tiêu Mị Mị sống ở nơi như vậy đúng là quá khổ. Cách chương.